Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16: Ngoại môn đệ tử thí luyện. Có cái này nửa viên 300 năm hỏa hầu màu đỏ chua quả, Tiêu Trần cũng liền có khai mở đạo cung bí tàng, trùng kích đạo cung lĩnh vực nội tình tư nguyên. Tâm tình của hắn vui vẻ, khóe miệng tà tiếu, lạnh nhạt hí ngược liếc mắt một mặt tối tăm, nghiến răng nghiến lợi, giận không nhịn nổi, nhưng lại cực lực áp chế lửa giận, không để cho mình mất khống chế vương phong. Thầm nghĩ, gieo gió gặt bão, không oán ta được a. Nếu như gia hỏa này vẻn vẹn là tại Tiêu Trần lẻ loi một mình săn giết cái kia hắc giáp thú lúc tại chỗ bất động, khoanh tay đứng nhìn, cái kia thì cũng thôi đi. Có thể gia hỏa này lấy được màu đỏ chu quả về sau, còn muốn xảo ngôn lệnh sắc hốt du Tiêu Trần. Làm như thế xuống chàng chỉ có người nào, cái kia chính là rời lên thạch đầu nện chân của mình. Tiêu Trần sư đệ, theo Tiêu Trần trong tay thu được một nửa màu đỏ chu quả Triệu Phỉ Phỉ, giờ phút này đối Tiêu Trần thái độ, đó là càng nhiệt tình. Một đôi thanh tịnh đan trong con ngươi, còn có một chút dị dạng sắc thái phun trào, bước liên tục nhẹ nhàng, nét mặt vui cười đi tới Tiêu Trần trước mặt, nói ra, có một cọc sự tình, Tiêu Trần sư đệ không phải không biết đi, chúng ta Phong Lôi Các, hàng năm đầu tháng thời điểm đều sẽ tổ chức một trận đệ tử thí luyện. Hoàn thành thí luyện, liền có thể không ít khen thưởng, liệt kê như đan dược, thần binh, công pháp. Lần trước đệ tử thí luyện hạng nhất, liền được một kiện chuẩn huyền giai thần binh. Chậc chậc, đây chính là không ít nội môn đệ tử cũng tiện sát không thôi. Tháng này ban đầu đệ tử thí luyện, tham gia nhất định phải là 15 tuổi đến 20 tuổi. Tu vi lại tại linh mạch cảnh thất trọng thiên trở lên ngoại môn đệ tử. Tiêu Trần sư đệ dũng lực cái thế, tư chất siêu phàm, muốn là tham gia đến cái này ngoại môn đệ tử thí luyện bên trong, nhất định có thể cầm tới hạng nhất thành tích. Phong Lôi Các hàng năm một lần ngoại môn đệ tử thí luyện, Tiêu Trần làm sao lại không biết được, chẳng qua là trước kia không có tư cách tham gia. Nghe nữ nhân này rồng bay phượng múa nói chuyện, Tiêu Trần lại cảm thấy đây là một cái ở trước mặt mọi người chứng minh chính mình thời điểm. Sư tỷ quá khen, ta sẽ tham gia cái này ngoại môn đệ tử thí luyện. Mỉm cười, Tiêu Trần đáp. Triệu Phỉ Phỉ chán nhỏ điểm, nhiệt tình không giảm mà nói, Phong Lôi Các ngoại môn đệ tử đông đảo, chỉ sợ có mấy ngàn người, giống như con kiến sinh hoạt tại Phong Lôi Các chân núi. Chỉ có nội môn đệ tử mới có thể tiến vào Phong Lôi Các nội bộ khu vực vào ở. Cái này ngoại môn đệ tử thí luyện cũng là Tiêu Trần sư đệ ngươi nhảy lên trở thành nội môn đệ tử ván cầu. A đúng, Phong Lôi Các trong đệ tử ngoại môn đứng hàng linh mạch cảnh thất trọng trở lên tồn tại, tính toán đâu ra đấy cũng không đến 300 người. Trong đó có thể đối Tiêu Trần sư đệ sinh ra một số uy hiếp tính. Theo ta thấy, không cao hơn 2 người. Mắt thấy chính mình làm sao vượt cấp chấn giết đạo cung cảnh nhất trọng, cấp bậc hắc giáp thú quá trình. Cái này Triệu Phỉ Phỉ còn dám nói Phong Lôi Các trong đệ tử ngoại môn có 2 người có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Tiêu Trần mỉm cười mà nói, là 2 người kia a. Triệu Phỉ Phỉ mấp máy môi đỏ, đáp, một cái là Lý Thiên Long sư huynh, một cái là Giang Ly Nhi sư tỷ. Hai người bọn họ đều là mở ra đạo cung hình thức ban đầu, khoảng cách đạo cung lĩnh vực cách xa một bước, lại pháp lực hùng hồn, thiên tư phi phàm, chiến lực trác tuyệt. Liền nói cái kia Lý Thiên Long đi, hắn từng cùng đạo cung cảnh nhất trọng tu vi nội môn đệ tử ra tay đánh nhau, kết quả là cân sức ngang tài, thế lực ngang nhau. Cái này cũng liền muốn hắn tại Phong Lôi Các trong đệ tử ngoại môn thanh danh lan truyền lớn. hắn kỳ thật sớm liền có thể đột phá đến đạo cung cảnh. Chậm chạp áp chế cảnh giới, nghe nói là tại độ dày kích phát, muốn mở ra đỉnh phong phẩm chất đạo cung bí tàng. Mà cái kia Giang Ly Nhi sư tỷ đâu, so với Lý Thiên Long sư huynh còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Tiêu Trần vuốt ve cái cằm, thân thể bí tàng là dấu ở võ đạo tu sĩ huyết nhục thể xác chỗ sâu tiên thiên ta thật. Cổ đại thánh hiền cũng đã nói, trường sinh cuối cùng, võ đạo tuyệt đỉnh, chính là khai quật ra hết thảy mọi người thể bí tàng. Có thể ta còn là lần đầu tiên nghe được, mở ra thân thể bí tàng, cũng có đỉnh phong phân chia mạnh yếu. Một bên, sắc mặt gan heo giống như khó coi Vương Phong, lạnh lùng chế giễu mà nói, không biết cái gọi là cô lậu quả văn, sư huynh nói cái gì? Tiêu Trần giả bộ không có nghe được. Vương Phong nghẹn lời, nói sang chuyện khác mà nói, thân thể bí tàng, xem vì thiên địa huyền hoàng bốn phẩm giai, phong lôi các nội môn đệ tử bất quá hơn 400 người. Hơn 370 người mở ra đạo cung bí tàng. Vậy cũng là hoàng phẩm đạo cung bí tàng, mở ra huyền phẩm đạo cung bí tàng. Không đến 40 người, trên đó còn có địa phẩm đạo cung bí tàng, thiên phẩm đạo cung bí tàng. Không thể nghi ngờ, mở ra thân thể bí tàng phẩm giai càng cao, cái này nhân thể bí tàng tản ra lực lượng cũng liền càng phát ra cường đại. Thiên phẩm thân thể bí tàng, tại cái này vô biên vô ngân huyền thiên vực lên đều là trên đời hiếm thấy. Hiếm có, Triệu Phỉ Phỉ gật đầu nhỏ điểm nói bổ sung. Đúng vậy a, chúng ta phong lôi các ngũ đại chân truyền đệ tử bên trong, cũng liền Nam Cung sư huynh chế tạo ra địa phẩm đạo cung bí tàng. Vậy liền có 102 phong lôi các 500 năm tới lịch sử. Hì hì, Tiêu Trần sư đệ, ngươi chiến lược như vậy vô địch thông thiên, bế nghệ cái thế, chờ ngươi trùng kích đạo cung lĩnh vực, khai mở đạo cung bí tàng lúc, cái kia không chừng cũng là địa phẩm đạo cung bí tàng. Có địa phẩm đạo cung bí tàng, trưởng giáo đại nhân cũng sẽ hạ mình đại lực vun trồng ngươi. Tiêu Trần mới không quan tâm cái gì, vun trồng, con đường của mình, chính mình đi, có vẫn tiên lĩnh bên trong cổ chi đại đế phân thân. Vì chính mình rình mò vẫn tiên lĩnh bên trong kinh thiên tạo hóa. Vạn cổ ảo diệu, Tiêu Trần chẳng khác nào là nắm trong tay cửu châu giữa thiên địa. Lớn nhất một tòa phúc duyên bảo tàng. Còn cần đến cái kia phong lôi các trưởng giáo vun trồng a. Trước đây không lâu, Tiêu Trần khống chế cái kia cổ chi đại đế phân thân, nỗ lực đi ra vẫn tiên lĩnh lúc, cái kia phong lôi các trưởng giáo hiện thân vẫn tiên lĩnh bên ngoài. Còn một lần trong lòng run sợ, sợ vỡ mật, đầu dạp xuống đất, quỳ xuống đất chiều bái chính mình đây. Hôm sau, mười mấy bóng người xuất hiện tại phong lôi các chân núi. Từng dãy đơn sơ nhà tranh, san sát nối tiếp nhau đứng sừng sững ở phía trước. Phong lôi các ngoại môn đệ tử cư trụ khu vực. Cũng là những thứ này phơi gió phơi nắng. Cảnh hoang tàn khắp nơi nhà lá. Tiêu Trần không có để ý Vương Phong các loại một đám người ảnh. Hướng về phía Triệu Phỉ Phỉ nhẹ gật đầu. Về tới trong phòng của mình đi, cũng liền tại Tiêu Trần chân trước trở lại phong lôi các thời điểm. Phong lôi các nội bộ khu vực một gian ngoài mật thất. Vũ khí tầng tầng, quang hoa lượn lờ, thần sắc tâm thần bất định không chừng Chu Sùng. Bó tay bó chân đứng ở mật thất trước cổng chính, chắp tay bẩm báo nói, khởi bẩm Lê Cương sư huynh, tiểu tử kia nửa canh giờ trước trở về. Mà lại đến linh mạch cảnh bát trọng tu vi. Ồ, linh mạch cảnh bát trọng, trưởng thành nhanh như vậy sao? Linh mạch cảnh ngũ trọng lúc, ngay tại ngươi cái này đạo cung cảnh nhất trọng nội môn đệ tử truy sát dưới, chống đỡ nửa canh giờ. Hôm nay có linh mạch cảnh bát trọng tu vi, vậy còn không cùng ngươi thế lực ngang nhau, đem thẳng chống lại sao? Cẩm y lộng lẫy, khuôn mặt tuấn mỹ, ngồi một mình ở trong mật thất Lê Cương, con ngươi đóng mở, không lạnh không nhạt giảng đạo, ngoặc kép chấm chấm, sẽ không, tiểu tử kia là có chút cổ quái thủ đoạn, kỳ lạ thần thông, nhưng muốn là chính diện giao phong, ta một hiệp liền có thể diệt sát hắn. Chu Sùng nghiến răng, trả lời, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.